Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, tiểu niết bàn. Trong lòng buồn rầu, thế nhưng đã không còn lúc trước dũng, Nguyệt Trung Thu lúc này rất có huyết chiến thiên hạ huyết tính chi khí. Nhưng lại bất lực, giống như đại tráng lúc trước, giống như chết. Hắn không có cách nào thay đổi. Nhìn phía dưới mấy người, đều bởi vì hắn mà lâm vào khổ chiến. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy tràng cảnh. Mộ Nghị áo trắng nhuốm máu, sợi tóc lộn xộn, hắn đã rất kinh diễm. Một người độc chiến hai cái cùng giai cao thủ thanh niên. Mộ Thanh không ngôn ngữ, linh động mắt phủ đầy huyết sắc. Nàng chính độc kháng một cái ngự không cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thanh niên. Khó khăn lắm chiến bình, nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu, Mộ Thanh chỉ là hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua, lời gì đều không có, cùng nàng bình thời tính cách có rất lớn xuất nhập. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện, Mộ Thanh thỉnh thoảng sẽ phát ra nghẹn ngào nức nở thanh âm. Nguyệt Trung Thu cười, loại nụ cười này, không có âm thanh phát ra, có chỉ là điên cuồng. Ngươi cười cái gì? Vây quanh hắn thanh niên kinh hãi hỏi. Lông tơ nổ lên, trận trận kinh dị cảm giác tràn ngập ở tại bọn hắn quanh thân. Vung đi không được, hắn muốn liều chết phản công. Trong đám người, không thiếu ánh mắt độc ác người. Nhìn ra Nguyệt Trung Thu ý vị. Giết, lập tức, lôi đài phía trên lại có mấy chục gần trăm người phóng lên tận trời. Nguyệt Trung Thu muốn liều mạng. Liền chứng minh đã đến cuối cùng, nếu như lúc này còn chưa động thủ, sẽ không còn có cơ hội. Cơ trường không cùng một cái khác thiên vực thanh niên, hai người mang theo tàn khốc ý cười, xông về không trung. Tiêu Tuấn trong lòng hừ lạnh, nguyên bản hắn kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, lại không nghĩ bị một cái thiên nữ phá hủy. Lúc này, vì Thiên Ma Châu, vì cực hoang cổ kinh một bộ phận khác, hắn cũng không nhẫn nại được. Nguyệt huynh, chớ có trách ta huynh đệ hai người. Võ đạo một đường, vốn liền như thế, tư đồ hai huynh đệ cũng xông tới. Đến lúc này, không có người sẽ buông tha Nguyệt Trung Thu tòa này bảo tàng. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, cùng hai người gật đầu ra hiệu. Hắn không trách hai người. Nếu như hai người này nghĩ bỏ đá xuống giếng mà nói, hắn không thể sống đến bây giờ. Ngươi vốn là có tư cách đánh với ta một trận. Đáng tiếc, cơ hành cuồng tay áo nhẹ nhàng, một đầu đến eo tóc dài bay múa, độc lập một bên, không người nào dám gần sát. Muốn chiến, hiện tại cũng giống vậy. Nguyệt Trung Thu mở miệng, khàn khàn thanh âm trầm thấp tại hư không quanh quẩn. Cái này, đám người lộ ra sắc mặt khác thường, nếu như cơ hành cuồng đáp ứng, người khác còn có cái gì cơ hội? Ngươi đã không ở đỉnh phong, ta tôn trọng chính ta, cũng tương tự kính trọng ngươi. Một trận chiến này, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Nghe được cơ hành cuồng như thế, những người khác đều là yên tâm không ít. Nếu thật một trận chiến, bây giờ cơ hành cuồng tuyệt đối có thể lật tay ở giữa trấn áp Nguyệt Trung Thu. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thí chủ, tăng không nói dối, muốn mượn ngươi xá lợi nhìn qua. Tây vực hòa thượng cũng đến. Hắn và tư đồ Bạt Tụy đám người một dạng, đứng ở nhất cạnh ngoài. Yên lặng truyền âm nói, Nguyệt Trung Thu thật sự là khí lực không nhiều. Chỉ có thể gật gật đầu. Tây vực sư đồ hai người chú ý hắn sự tình, hắn đã sớm đã nhận ra, vì vậy, một chút cũng không ngoài ý, ngược lại là đối phương loại này trực tiếp tính cách hắn rất thưởng thức. Không giấu đầu lộ đuôi, sau một chút đạo mạo nghiêm trang người mạnh hơn nhiều lắm. Thân đại thị tộc, có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình, ta cũng là bất đắc dĩ, hoa thần đứng ở đằng xa. Cùng Nguyệt Trung Thu gật đầu đối nhìn một cái, Nguyệt Trung Thu không quan trọng cười, tính tình của đối phương hắn vẫn là dám cam đoan, cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người lui. Khương Thái Sơ khẽ quát một tiếng, cùng mấy người khác bỏ Dịch Thành Phong. Mục đích đã đạt tới, không cần thiết dây dưa Dịch Thành Phong. Không hổ là kim bằng vương thể, lần tiếp theo tất bại ngươi. Thượng Thiên Vũ sáng chói như tinh thần, khí chất đặc biệt, để lại một câu nói trực tiếp bỏ Kim Sĩ Đại Bàng. Nguyệt Trung Thu cười nhìn đám người, hắn thấy được 8 cái tùy tùng đạo đồ, bá đao, này một ít không biết tên thanh niên, bọn họ rất trầm mặc, vào lúc đó cử động đã biểu lộ tất cả. Ngươi vốn là có thể hưởng thụ Tiềm Long Hoàng Triều che chở, nhưng ngươi lại cự tuyệt. Lúc này, mọi thứ đều muộn. Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn. Thập công chúa vậy mà hướng hắn truyền âm. Hắn không có trực tiếp đáp lại, vẫn là hơi cười một tiếng, vô cùng bình tĩnh. Thập công chúa nhìn thấy Nguyệt Trung Thu mỉm cười, trái tim đột nhiên nhảy lên mấy lần. Không biết là dự cảm được không giống bình thường, hay là cái khác. Ầm ầm, Nguyệt Trung Thu trong đan điền chí tôn đế mạch điên cuồng vận chuyển. Linh lực khổng lồ trực tiếp rót vào đan điền kim sắc linh hải bên trong. Hắn đan điền đang oanh minh, mấy đại chí bảo cùng run. Đây là cái gì chấn động? Một đám cách Nguyệt Trung Thu gần nhất thanh niên kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Nhiều người như vậy vây quanh một cái người sắp chết, hắn không có khả năng đùa nghịch bày trò. Có thanh niên hét lớn, vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, Nguyệt Trung Thu dự định dốc toàn lực. Hắn không cho phép bản thân một mực chuyển biến xấu xuống dưới, càng không hy vọng bản thân bằng hữu bởi vì hắn mà bị thương tổn. Vì vậy, hắn điên cuồng đem kim sắc linh hải cùng chí tôn đế mạch cưỡng ép dung hội quán thông, hy vọng ở cái này tối hậu quan đầu dẫn phát lôi kiếp, diệt sát tất cả người trong lòng có quỷ, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Còn chưa động thủ, có cường giả ẩn ẩn cảm giác đến loại đó cường thịnh chấn động, nhịn không được hô. Dịch Thành Phong ánh mắt thâm thúy, đại khái hiểu Nguyệt Trung Thu dụng ý. Hắn không có năng lực ngăn cản, càng không có cách nào cứu vãn Nguyệt Trung Thu loại này tự tàn thức loại khác sát phạt. Hắn có thể làm đúng là dựa theo Nguyệt Trung Thu tâm ý, ngăn lại Mộ Thanh mấy người, không cho bọn họ tùy tiện mạo hiểm. Niết bàn, trong lúc đó, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu Nguyệt Hoa mở miệng, một câu nói kia không đầu không đuôi, ở đây không có mấy người nghe hiểu được. Cơ kế trong lòng kinh nghi không biết, để mặc dù không có khả năng lý giải, nhưng hắn biết rõ thiên nữ một chút thông thiên năng lực. Không khỏi tim đập nhanh hơn, muốn nơi đây có thể hoàn toàn lý giải ba chữ này người, chỉ sợ chỉ có thanh niên cực hoang đại đế, cùng thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại, nhưng bọn hắn đều không nói tiếng nào, vô cùng bình tĩnh. Cái gì là niết bàn? Có người thỉnh giáo, bởi vì niết bàn hai chữ ý nghĩa phi phàm, thường nhân căn bản là không có cách độ, thăng hoa, phá rồi lại lập, quật khởi tại rách nát. Nguyệt Hoa không có tường giải thích thêm, chỉ là ngắn gọn ra mấy chữ này, tất cả mọi người vẫn là không hiểu ra sao, không khỏi bắt đầu cẩn thận. Oanh, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu đại biến. Rộng thùng thình kinh khủng liệt phùng bên trong lộ ra từng đạo quang hoa. Thiên địa linh lực bạo động lên, chen chúc hướng hắn thân thể. Đáng sợ nhất chính là, có một đạo hoàn toàn cùng Nguyệt Trung Thu giống nhau như đúc hư ảnh, từ Nguyệt Trung Thu thân thể chậm rãi đi ra. Hắn mục quang lạnh lẽo, ở vây công hắn một đám người trên mặt chậm rãi đảo qua. Đó là thần hồn, phía dưới. Một đám tuyệt thế cường giả chấn kinh, mọi người đều biết, thuế phàm cảnh cường giả mặc dù có thể miễn cưỡng khống chế thần hồn, nhưng lại không thể tùy tiện phóng thích. Thần hồn, chẳng lẽ hắn thật muốn hồn phi phách tán? Một đám thanh niên vừa mừng vừa sợ, dựa vào bọn họ nhận thức, cho rằng Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết, nhưng kỳ quái là, bọn họ không cách nào ức chế bản thân sợ hãi của nội tâm. Bành, có người động thủ, hắn sợ hãi trong lòng, luôn có dự cảm bất tường. Đấm ra một quyền, Nguyệt Trung Thu một đầu tàn phá cánh tay kém chút bị hắn đánh rơi xuống. Vô luận hắn muốn làm gì, đều muốn ngăn cản hắn. Cơ kế giống to, hắn thực lực cường đại, cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại. Lúc này, hắn ẩn ẩn phát giác được thiên địa đại đạo ở vây quanh Nguyệt Trung Thu bồi hồi. Một đám thanh niên không cách nào câu thông thiên địa đại đạo. Vì vậy, không có cái gì phát giác được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.